Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 744, chụp hình đại sư. 21. Ngay tại cái kia công nhân rời phòng làm việc không bao lâu, lại có một cái đeo đồ che miệng mũi cùng cái mũ người tiến vào phòng làm việc. Minh Thù trong máy ảnh ảnh chụp cũng không nhiều, nghĩ trong vòng mấy phút xóa xong, hoàn toàn có thể. Đây là người nào? Tổng thanh tra thượng hỏi những người bên cạnh. Chuyện này, người kia che đến kín đáo, hoàn toàn không nhận ra. Hơn nữa tới cùng rời đi đều cố ý tránh theo dõi. Rõ ràng quen thuộc công ty theo dõi tình trạng. Tổng thanh tra thượng sắc mặt tái xanh đem cái kia công nhân gọi tới câu hỏi. Có thể nói pháp cùng trợ lý hoàn toàn giống in. Bất đồng duy nhất là bổ sung nàng bởi vì bộ môn xảy ra chút tình trạng khẩn cấp bị kêu đi. Nhưng tình huống này là tạm thời phát sinh, không có khả năng có người thao túng, cho nên đây chỉ là trùng hợp, để cho người kia tìm tới cơ hội xóa bỏ ảnh chụp. Minh Thù cẩn thận nhìn lấy trong theo dõi người, quần áo không phải là ngụy nhứ, nhưng quần và giày cũng không có đổi. Nếu như là ý muốn nhất thời, thay quần áo thời gian đã là rất chặt chẽ. Nàng nơi nào có thời gian đổi quần và giày. Minh Thù chú ý tới trong theo dõi người cũng không có mang bao tay vào trong. Xóa ảnh chụp nhất định sẽ động camera. Camera trên nói không chừng còn lưu lại vân tay. Báo cảnh sát đi, Minh Thù nói. Tổng thanh tra thượng có chút mộng. Cái này báo cảnh sát hữu dụng không? Minh Thù nụ cười rõ ràng cạn. Phòng chụp ảnh cùng với Dư Tiểu Hàn đều có thể cho ta làm chứng. Ta trong máy ảnh là tồn tại ảnh chụp, dựa theo giá thị trường của ta. Tổng thanh tra thượng, ta ngày hôm nay tổng cộng chụp 60 tấm, coi như chỉ có thể lựa ra 20 tấm tới. Tiền này cũng là lấy vạn coi là, số tiền nhiều như vậy, làm sao không thể báo cảnh sát? Tổng thanh tra thượng nhíu mày một cái, khả năng bị Minh Thù thuyết phục, lựa chọn báo cảnh sát. Trong công ty tồn tại người như vậy, ai biết sau đó sẽ cho ra dạng gì chuyện, hay là tìm ra đem so sánh tốt. Minh Thù để cho ai cũng đừng có lại động camera. Cái này camera chỉ nàng cùng trợ lý. Tổng thanh tra thượng ba người chạm qua. Nếu như xuất hiện vân tay của người khác, vậy khẳng định là hung thủ. Tân ngữ tạp chí lăn lộn tích nhiều năm như vậy, cục cảnh sát còn có thể không có người quen. Rất nhanh liền có người qua tới, thu thập vân tay. Camera trên đã không có vân tay của Minh Thù, nhưng là có trợ lý cùng tổng thanh tra thượng. Rõ ràng bị thanh lý qua, trải qua kiểm tra cẩn thận, cảnh sát hay là tìm một viên không có bị thanh lý đến chỉ tay xa lạ. Nhưng là tìm tới vân tay, những vấn đề mới lại tới rồi. Bất quá công ty nhiều người như vậy, coi như có thể nhìn ra là người nữ. Cái kia nữ nhân viên cũng không ít, để cho Ngụy Như tới thử. Minh Thù nói thẳng, ngươi hoài nghi Ngụy Nhứ. Tổng thanh tra thượng kỳ quái, ngươi vì sao lại hoài nghi nàng? Nhìn nàng khó chịu, ngược lại thử một chút lại không sẽ như thế nào? Liền để nàng trước thử. Minh Thù nói tùy ý, nàng cũng không phải là cảnh sát. Nghĩ hoài nghi ai liền hoài nghi ai. Cảnh sát đều không làm gì được nàng. Tổng thanh tra thượng cau mày suy nghĩ, nhưng bây giờ không có biện pháp tốt hơn. Để cho người đi kêu Ngụy Nhứ đi lên. Ngụy Nhứ nhìn thấy cả phòng cảnh sát liền có chút phạm sợ. Tổng thanh tra thượng. Tổng thanh tra thượng gật đầu, đi ghi âm cái vân tay. Vì tại sao vậy? Ngụy Nhứ một mặt mờ mịt. Ta đã làm sai điều gì sao? Người trước ghi âm. Tổng thanh tra thượng sợ vạn nhất không phải là Ngụy Nhứ. Bây giờ nói rồi, đến lúc đó không tốt thu tràng. Tổng thanh tra thượng, ngươi không có cái lý do, liền để ta ghi âm vân tay, có chút không hợp lý chứ. Ngụy Nhứ liếc một cái căn phòng người, ta lại không có làm gì sai, tại sao phải để ta ghi âm vân tay? Ta có quyền cự tuyệt, ta hoài nghi ngươi xóa hình ta. Minh Thù liền không có tổng thanh tra thượng như thế nhiều băn khoăn, mỉm cười nói, đừng hỏi ta tại sao hoài nghi, ta liền hoài nghi ngươi. Ngụy Như thiếu chút nữa một hơi không có lên tới. Làm sao có người như vậy? Ta tại sao phải xóa ngươi ảnh chụp? Ngươi không thể chỉ bằng hoài nghi, liền để ta ghi âm vân tay. Cái này không hợp lý. Ngụy Nhứ không phục, Minh Thù đứng lên, Ngụy Nhứ thoáng như bị giật mình, lui về phía sau lui một bước. Nàng rõ ràng đều xử lý sạch sẽ, làm sao còn sẽ có vân tay? Nếu là ghi âm vân tay, vậy không phải toàn bộ xong rồi. Xóa nàng ảnh chụp chính là nhất thời xung động. Hơn nữa sự tình cũng trùng hợp như vậy. Ngay cả trời cao đều giúp nàng. Xóa xong nàng liền hối hận. Nhưng là xóa đều xóa. Nàng khi đó nhanh trí. Đem camera lau qua một lần. Nhưng là bây giờ. Minh Thù hướng về Ngụy Như ép tới gần. Trên mặt nàng mang theo nụ cười ôn hòa. Ngươi sợ cái gì Ngụy Như tiểu thư? Nếu như không phải là ngươi làm, hiện tại chính là chứng minh ngươi trong sạch thời điểm. Ngươi không phải là nghĩ tới ta xin lỗi ngươi sao? Nghiệm một nghiệm liền biết. Ngụy Như không nhịn được lui về phía sau lui. Ngươi đừng tới đây. Ngươi sợ hãi. Cho nên chính là ngươi xóa đúng không? Ngụy Như lớn tiếng phản bác. Không phải. Ta không có xóa ngươi ảnh chụp. Vậy thì nghiệm. Ta dựa vào cái gì muốn nghiệm? Ngươi không kiểm tra chính là chột dạ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghiệm hết thảy liền chân tướng đại bạch. Không kiểm tra nàng chính là chột dạ. Hai con đường đối với nàng mà nói. Đều là tử lộ. Nàng rốt cuộc tại sao trực tiếp liền hoài nghi mình. Còn nói tới cảnh sát. Loại sự tình này. Cảnh sát cũng quản sao. Ngụy Như hốc mắt đỏ bừng. Nàng nhìn về phía Tô Nam Phong. Người sau lại chỉ là cau mày nhìn lấy nàng. Cũng không có phải giúp nàng nói chuyện ý tứ. Tô Nam Phong người đàn ông này. Từ tiền thế liền đối với nàng như vậy một bộ dáng. Bây giờ còn là như vậy. Cho dù nàng tại Dư Tiểu Hàn cùng hắn gặp nhau trước. Đối với hắn tốt như vậy. Ngụy Như đột nhiên cảm thấy ủy khuất. Nàng chỉ là muốn. Để cho mình sống được so với đời trước khá một chút. Tại sao? Tại sao liền cái này bao nhiêu khó khăn? Nữ nhân này, tại sao phải cùng mình đối nghịch? Ngụy Như phản ứng này, mọi người đáy lòng đều có cân nhắc. Tổng thanh tra thượng sậm mặt lại vỗ bàn. Ngụy Như, ngươi giáp tâm cái gì? Ta thật là không có nghĩ đến. Ban đầu để cho ngươi vào công ty, trả đòn như vậy một bạch nhãn lang. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Công ty danh dự ngươi gánh nổi sao? Ngụy Như thân thể run lên. Nàng cổ họng khô chát, ở dưới sự giống giận của tổng thanh tra thượng, một chữ cũng không nói ra được. Nàng ý nghĩ ban đầu là để cho Minh Thù ra một cái xấu xí. Dù sao ảnh chụp không còn, tổng thanh tra thượng còn phải lần nữa đi mời Dư Tiểu Hàn. Tổng thanh tra thượng sau đó sẽ hoài nghi Minh Thù năng lực. Ta, được rồi ngươi cũng chớ nói gì rồi. Ngươi đi ra ngoài trước. Tổng thanh tra thượng cắt đứt Ngụy Nhứ. Cảnh sát đồng chí làm phiền các ngươi. Tới, cảnh sát mặc dù cảm thấy chạy như vậy một chuyến có chút không nói gì. Nhưng tổng thanh tra thượng nói chuyện đẹp đẽ. Cũng không tiện nói cái gì. Đem cảnh sát đưa đi sau. Tổng thanh tra thượng trực tiếp đuổi Ngụy Nhứ. Bởi vì cho công ty tạo thành tổn thất. Ngụy Nhứ tiền lương trực tiếp mất. Ngụy Nhứ bây giờ còn tính thực tập. Trên lý lịch sơ lược có như vậy một khoản. Sau đó còn ai dám dùng nàng? Tổng thanh tra thượng bên này giận quá. Giang Kiều, ta bên kia cùng Dư tiểu thư câu thông một chút. Hẹn xong thời gian, tới phiên ngươi chụp một lần. Lần này là công ty chúng ta nhân viên nguyên nhân. Tiền trả, không cần rồi. Tô Nam Phong nơi đó có dành trước. Minh Thù đem chính mình camera cầm về. Giao cho vẫn còn đang mộng bức trợ lý trong tay. Lần sau... Không để cho ta camera rời đi phạm vi tầm mắt của ngươi. Biết chưa? Dạ dạ dạ. Trợ lý gật đầu liên tục. Lần này cần không phải là hắn lơ là sơ suất. Cũng sẽ không tạo thành chuyện như vậy. Minh Thù không so đo hắn sai trái. Hắn đều cảm thấy vui mừng. Tô Nam Phong nơi đó vì sao lại có dành trước? Tổng thanh tra thượng nửa ngày mới phản ứng được. Nếu Tô Nam Phong nơi đó có dành trước. Nàng còn làm lớn như vậy chiến trận. Tổng thanh tra thượng đột nhiên phản ứng lại. Nàng cái này tỏ rõ chính là hướng cái đó Ngụy Như. Có thể là vì cái gì nha? Nàng và Ngụy Như có thể có thù gì? Sao ta không biết loại tình huống này báo cảnh sát có hữu dụng hay không? Nhưng là nội dung cốt truyện yêu cầu hắc tương đương thăng cầu gà chiên hồ lô vị phiếu phiếu thăng thứ hai đếm ngược. Thiên, các tiểu đồng bọn, a, nhanh đầu một đầu, tháng sau liền thanh không? Không nên lãng phí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.